Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 95, người bị thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bọn họ mà nói, thế giới ngự quỷ giả quá xa xôi. Biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, biết một ít chuyện phù hợp là đủ rồi. Lúc Tô Viễn giao thủ với ngự quỷ giả, nhóm người Sử Tín ở trong quỷ vực nên không thể nào nhìn thấy một cảnh tượng kia. Bởi vì Tô Viễn cũng không muốn để cho bọn họ nhìn thấy. Nhưng mà mặc dù như vậy cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Hoàn toàn lật đổ nhận thức, đến tột cùng là thủ đoạn như thế. Nào mới có thể làm cho người trong quán ba thoáng tay cũng không thấy bóng dáng, lão đại, tôi sai rồi. Trịnh Kiện bỗng nhiên nói như vậy, khiến Sử Tín khó hiểu. Cậu ta làm gì mà lại nói vậy? Sử Tín kỳ quái nhìn cậu ta, sau đó nghe thấy tiện nhân nói. Kỳ, thật tôi đã sớm cùng Viễn Tử tư định chung thân, hẹn sau khi tốt. Nghiệp Liên là một đôi thần tiên quyến lữ, cậu ấy là gió thì tôi là cát, quấn quýt đến tận chân trời. Sử Tín, Tống Ngữ Thư và nữ sinh chỉ biết câm nín. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tiện nhân, cậu lẳng, lờ vãi, nhưng tôi không thích đi. Cửa sau, với cậu đâu, nếu cậu còn phá hủy danh tiếng của tôi như thế này, tôi sẽ tuyệt giao với cậu luôn. Dứt lời, thân hình Tô Viễn đột ngột xuất hiện trước mặt mấy người, Viễn Tử, Lão Tứt, Sư Phụt, vài tiếng ngạc nhiên vui mừng vang lên, nhưng mà luôn có người phá hư không khí, ví dụ như tiện nhân, chỉ thấy cậu ta nhanh chóng nhào tới định ôm lấy đùi hắn. Sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử một lạy, đệ tử có mắt không tròng, không biết thân phận thật của cao nhân, kính xin cao nhân thông cảm, đệ tử cảm thấy hối hận sâu sắc, nguyện từ nay về sau bái nhập cao nhân, làm một đồng tử. Thổi tiêu, lăn đi. Mắt thấy tiện nhân bắt đầu nói liên mồm, càng nói càng thái quá. Tô Viễn vung tay lên, ném cậu ta ra khỏi quỷ vực, sau đó nói. Tôi biết hiện tại trong lòng các cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ tôi còn chút việc phải xử lý, sau này sẽ nói với các cậu. Trước hết hắn muốn ném hai lệ quỷ đã hồi sinh trong thân thể hai ngự quỷ giả đã chết vào trong phòng khủng bố. Nếu chỉ dùng lệ quỷ giảm bóng tựa hồ không thể áp chế hai con quỷ, thi thể đang giấy rụa không an phận trong quỷ vực. Nói xong, Tô Viễn bỏ lại mấy người đều ở lại quán ba, quỷ vực của hắn nhanh chóng kéo dài về phía phòng khủng bố, dùng phương thức hóa hồng, không bao lâu đã chạy tới phòng khủng bố. Tô Viễn không chút do dự, trực tiếp dùng quỷ vực xuyên qua tầng thứ nhất, sau đó ném hai cơ thể ngự quỷ giả vào chỗ sâu trong phòng khủng bố, hiện tại tùy cho chúng mày giày vò. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phòng khủng bố, Tô Viễn xoay người rời đi, hiện tại còn không phải là thời điểm điều tra sâu. Tất nhiên câu lạc bộ sẽ phát hiện sự mất tích của hai ngự quỷ giả, nhưng không sao, có thể kéo dài đến ngày mai là được. Ngày mai hắn sẽ tự mình đi dò xét cơ sở của câu lạc bộ. Trở lại quán ba lớn như vậy nhưng trống rỗng, chỉ còn lại nhóm người Sử Tín, những người khác đều không thấy bóng dáng, bởi vì Tô Viễn sợ bọn họ ở lại chỗ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên trước khi đi hắn đã rời những người không liên quan khác đi. Qua lại cũng chỉ có vài phút, chờ sau khi Tô Viễn trở lại quán ba, những người giao lưu đã đến đông đủ, bao gồm cả Hứa Tú Chân. Lúc Tô Viễn trở lại, còn nghe thấy cô nói chuyện ở đó. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người trong quán ba lập tức biến mất? Vừa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu đi đâu? Tôi đã tìm các cậu rất lâu, điện thoại lại không liên lạc được. Nhìn qua thân sắc cô rất tự nhiên, không nhìn ra chút dị thường. Nào, Tô Viễn cẩn thận đánh giá một lát, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng. Viễn Tử, Lão Tứt, Sự Phụt, đối với cách hắn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, trải qua chuyện buổi tối này, mấy người trong ký túc xá tựa hồ bắt đầu quen. Tô Viễn khẽ gật đầu với họ, sau đó ở trong lòng khẽ niệm một tiếng, hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, không rõ, không rõ. Tô Viễn nhất thời ngạc nhiên, hắn đã đánh dấu nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên nhận được đồ vật mang có tên không rõ. Chẳng lẽ ngay cả hệ thống cũng không biết đó là cái gì sao? Nhìn, đồ vật đột nhiên nhiều hơn trong tay, sắc mặt Tô Viễn khẽ biến nhất thời hiểu được vì sao lại bị gọi là không biết. Bởi vì đó là một cái chìa khóa không có chút năng lượng linh dị nào, bình thường, không có gì lạ. Ngoài ra còn có một tấm thẻ ra vào cửa và một tờ giấy xuất hiện. Cùng chìa khóa, Tô Viễn nhìn vào thẻ, phát hiện phía trên đang viết mấy chữ lớn, số 4444. Thẻ ra vào là thẻ của một khách sạn, mặt sau ghi địa chỉ khách sạn Caesar, Trung Sơn, khách sạn Caesar, Cách Chương.